Ta thực sự siêu hung. Chương 185, sai dị hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu ba người liền đem trong phòng thi thể toàn bộ kéo tới một chỗ đất trống, ngay sau đó cấp tốc đào ra một cái hố to đem thi thể đều cho chôn ở bên trong. À, chôn xác thể thời điểm, Lư Thiếu Dương sẽ xốc lên mỗi một bộ thi thể khuôn mặt tươi cười mặt nạ phân biệt thân phận của đối phương. Làm hắn vén bên trong một cỗ thi thể mặt nạ thấy rõ mặt mũi của đối phương về sau, sắc mặt cũng không khỏi được hơi đổi. Lư huynh sao rồi, cái này người ngươi biết. Một bên Thạch Tiểu Phi cảm thấy được Lư Thiếu Dương dị trạng sau liền vội vàng tiến lên hỏi. Đúng thế, Lư Thiếu Dương ngắm nghía trước mặt thi thể cao mày nói. Ta tiền nhiệm giống như tại Úc Vương Phủ gặp qua đối phương. Úc Vương Phủ, Thạch Tiểu Phi nghi ngờ nói. Trước đây ít năm ta cùng các sư huynh đệ nhận mời đi tới Úc Vương Phủ cho Úc Vương Ấu Tử chữa bệnh, mà hắn chính là lúc trước chuyên môn tiếp đãi chúng ta một cái quản sự, cho nên ta đối hắn đều có một ít ấn tượng. Lư Thiếu Dương trầm giọng nói. Úc Vương sao? Đoạn Tông bật lặng yên đến hai người bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú lấy cỗ thi thể kia nói. Không nghĩ tới Ma Tông thế mà liền Úc Vương đều không có bỏ qua. Cái này Úc Vương là ai a? Thạch Tiểu Phi hiếu kỳ nói. Úc Vương là đương triều bệ hạ ruột thịt cùng mẹ sinh ra ấu đệ, lúc trước bệ hạ có thể đăng lâm đại bảo liền có Úc Vương một phần công lao, bất quá bệ hạ đăng cơ không lâu Úc Vương liền lấy cơ thân thể ôm bệnh không tiếp tục để ý bất luận cái gì triều đình sự vụ, mỗi ngày đều trong phủ oanh ca yên hót uống rượu làm vui. Đoạn Tông bật thuận miệng giải thích nói. Triều chính trên dưới đều biết Úc Vương cái này phiên làm dáng là cho bệ hạ nhìn, cho thấy chính mình chỉ là nghĩ làm một cái nhàn tản vương gia, dùng cái này đến bỏ đi bệ hạ đối với mình lòng nghi ngờ lo lắng. Úc Vương xác thực một cái tương đương người thông minh, Lư Thiếu Dương gật đầu nói. Chiếu theo ngươi nhóm nói, cái này Úc Vương hẳn là một cái không quyền không thế vương gia đi, nhưng vì sao Ma Tông muốn để mắt tới hắn đâu? Thạch Tiểu Phi càng thêm mê hoặc nói. Úc Vương mặc dù nhìn như không quyền không thế, có thể là địa vị của hắn lại không phải bình thường. Đoạn Tông bật trầm giọng nói, rất lớn trình độ Úc Vương thậm chí có thể ảnh hưởng đến tương lai hoàng vị tranh. Nói cách khác nếu như khống chế Úc Vương, Ma Tông thậm chí có thể chủ đạo tương lai hoàng vị tranh. Thạch Tiểu Phi lập tức giật mình nói, có lẽ, Đoạn Tông bật lập lờ nước đôi nói, luôn cảm giác kinh thành muốn không có an bình, yên lặng nghe Lư Thiếu Dương than nhẹ một tiếng. Đoạn tiền bối Tiểu Phi, ngươi nhóm còn nhớ rõ Trừ Hồng trước đó tại trong khách sạn nói lời gì? Giống như nói cái gì phía trên đến mệnh lệnh thời gian định tại đầu xuân kinh chập. Thạch Tiểu Phi hơi suy tư nói, hiện tại mấu chốt ngay tại ở Trừ Hồng chỉ mệnh lệnh đến tột cùng là cái gì? Lư Thiếu Dương ngưng trọng nói, mà lại mệnh lệnh này là như chỉ cho Trừ Hồng hắn nhóm còn là cho Thần Châu các nơi toàn bộ Ma Tông nội ứng. Đáng tiếc Trừ Hồng tự sát, không phải vậy chúng ta nhất định có thể ép hỏi ra tới. Thạch Tiểu Phi tiếc nuối nói, có thể đã hắn xuất hiện tại nơi này, nói rõ manh mối chỉ hướng kinh thành. Đoạn Tông bật nhìn xem cỗ kia đến từ Úc Vương Phủ thi thể nói. Có thể đoạn tiền bối ngươi, Thạch Tiểu Phi nhịn không được nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chuyện gì, ngươi nhóm tạm thời liền dọc theo manh mối này tiến đến kinh thành đi, mà lão phu đến thời điểm tự sẽ cùng các ngươi hội cùng. Đoạn Tông bật khoát tay áo nói, đoạn tiền bối ngài muốn cùng chúng ta tách ra. Thạch Tiểu Phi giây lát ở giữa tỉnh ngộ nói, đúng vậy, bởi vì lão phu cần tiến đến triệu tập ẩn tàng ở các nơi bộ hạ cũ, nếu là có trợ giúp của bọn hắn, về sau lão phu đều có thể ở kinh thành tới lui tự nhiên. Đoạn Tông bật ánh mắt thâm thúy nói, mặc dù có người từng giả mạo qua Đoạn Tông bật, có thể cái này không có nghĩa là đối phương lại có thể nắm giữ Đoạn Tông bật toàn bộ bí mật. Nhất là hắn tại Thần Vũ quân cùng Trấn Vũ ti những trong năm này, như thế nào hội không có bí mật bồi dưỡng mình thành viên tổ chức thủ hạ. Hắn chọn cùng Thạch Tiểu Phi đồng hành nguyên nhân một trong chính là tiện đường đi tới biên cảnh, bởi vì nơi đó có cái người rất trọng yếu đang đợi mình. Làm ba người chôn xong thi thể sau liền đều mang tâm tư địa trở về trong khách sạn gian phòng. Bởi vì Thạch Tiểu Phi phòng trọ đã hủy, cho nên hắn liền trên lầu tìm một gian đối lập hoàn hảo phòng trống. Chằn chọc, Thạch Tiểu Phi lại khó mà ngủ, chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên từ trên giường bò lên, lặng lẽ mở cửa phòng sau liền hướng phía dưới lầu nội đường đi tới. Tiểu ca cái này là xuân tâm manh động sao? Lén lén lút lút đến tìm lão nương, chẳng lẽ liền không sợ lão nương nam nhân nhất đao chặt chết ngươi sao? Nội đường một chỗ phòng trước, phiền tiểu hồng tựa tại khung cửa chỗ ngậm lấy điếu thuốc cán cười như không cười nhìn xem lén lén lút lút chạy đi vào đường hậu viện Thạch Tiểu Phi nói. Mà phía sau nàng gian phòng bên trong thì không ngừng vang vọng như sấm tiếng ngáy. Làm sao ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi? Thạch Tiểu Phi giật nảy mình áp thấp thanh âm nói. Đoạn lão quỷ đang nói đến họa mi phảng thời điểm, lão nương liền trong lúc vô tình chú ý tới ánh mắt của ngươi khác thường. Phiền tiểu hồng nhẹ khẽ nhả ra một vòng sương mù nói. Trưởng quỹ thật là hảo nhãn lực, Thạch tiểu phi ngượng ngùng cười nói. Không có điểm nhãn lực lời nói lão nương hội tại cái này mở khách sạn. Phiền tiểu hồng xem thường nói. Trưởng quỹ, vãn bối có một chuyện thỉnh giáo. Thạch tiểu phi lập tức trịnh trọng hướng phía phiền tiểu hồng thở dài hành lễ nói. Quy củ ngươi hiểu, phiền tiểu hồng mỉm cười nói. Nơi này là vãn bối thân bên trên toàn bộ tiền tài. Thạch tiểu phi liều mạng từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu cung kính đưa cho phiền tiểu hồng nói. Mà những này ngân phiếu còn là lúc trước hạ phàm tại Phù An huyện kín đáo đưa cho chính mình, một mực để hắn bảo tồn cho tới bây giờ. Hỏi đi, phiền tiểu hồng tiếp nhận ngân phiếu cũng không có tế điểm tiện tay liền nhét vào ngực trong quần áo. Trưởng quỹ, chờ, Thạch tiểu phi liền đem chính mình dưỡng phụ sự tình một năm một mười địa nói cho phiền tiểu hồng. Cho nên, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì đâu? Phiền tiểu hồng nghe xong phủi phủi cái tẩu khói bụi nói. Vãn bối muốn biết, lúc trước họa mi phảng nữ nhân là hãm hại vãn bối dưỡng phụ. Thạch tiểu phi khuôn mặt nghiêm túc nói. Khả năng đi, phiền tiểu hồng hững hờ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nói. Khả năng, Thạch tiểu phi cao mày nói. Từ nữ nhân kia điên về sau, lão nương cũng đã thật lâu không cùng họa mi phảng có qua liên hệ. Phiền tiểu hồng không nhanh không chậm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể lão nương có thể nói cho ngươi là họa mi phảng đã không còn là tiền nhiệm họa mi phảng. Thạch tiểu phi ngạc nhiên nói. Ngươi biết rõ đối với họa mi phảng nữ nhân mà nói chí mạng nhất là cái gì sao? Phiền tiểu hồng thôn vân thổ vụ nói. Vãn bối không biết, Thạch tiểu phi vô ý thức lắc đầu nói. Yêu một cái không nên yêu nam nhân. Phiền tiểu hồng lộ ra một cái mỉa mai nụ cười nói. Mà cái kia điên nữ tử liền là như thế, ha ha, đường đường họa mi phảng phảng chủ thế mà khăng khăng một mực thích một cái nam nhân, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như sáng tạo họa mi phảng đời thứ nhất phảng chủ còn sống, chỉ sợ đều sớm từ quan tài bên trong leo ra thanh lý môn hộ. Trưởng quỹ, mẫu thân của ngài đến tột cùng yêu người nào để ngươi như thế hận thấu xương? Thạch tiểu phi trầm mặc chốc lát nói, đương thời vong hồn tông tông chủ Tu Ngọc Xuyên, cách chương.